Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 695, kẻ địch mạnh mẽ nhất. Michael kiếm gãy gãy cánh, Gabriel các loại ba vị xí thiên sứ dài bị oanh giết tới linh hồn trạng thái trốn hướng chuyển sinh. Chi, thiên sứ thần trong tộc. Cường đại nhất chiến lực bị hệ mấy kích bại, còn lại thiên sứ quân đoàn, cũng là bởi vì này mà đội hình đại loạn, bảy đại thiên sứ bên trong, trừ bỏ bốn vị thiên sứ trưởng, còn lại Suriel, Rá Cùa cùng Lôi Mễ Ngươi Hòa, mặc dù cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại thiên sứ, nhưng là nó thần tính cùng thần lực so sánh bốn vị xí thiên sứ dài, vẫn có một ít chênh lệch. Cảnh giới của hắn cũng chỉ là dừng lại tại chuẩn thánh giai mà cũng không phải là chân chính thánh giai. Giờ phút này, bốn đại sĩ thiên sứ dài bên trong, vẫn lạc ba vị, duy nhất còn lại chiến đấu thiên sứ Michael cũng là đồ có kỳ danh. Một nửa thiên sứ chi dược bẻ gãy, toàn thân tắm đầy kim sắc thiên sứ chi huyết, nhìn vô cùng chật vật. Ngược lại là Tiêu Thiên mang đến Hoa Hạ Liên Quân, lúc này khí thế điên cuồng phát ra, tại Bạch Khởi một tiếng lệnh dưới, Kỳ Lân Quân lần nữa bộc phát ra một mảnh rung trời, 107, gầm thét. Như là một chi màu đen mũi tên, lần nữa đâm vào thiên sứ quân đoàn. Không chỉ là Kỳ Lân Quân, Long Kỵ Quân Hỏa Viêm Ma Long cùng Băng Xương Ma Long đã sớm vận sức chờ phát động. Giờ phút này càng là từ thiên khung bên trong lao xuống. Một đạo đạo địa ngục ma diễm cùng băng xương khí tức phun về phía đại địa. Đem danh xưng thần chiến xa tòa thiên sứ quân đoàn không ngừng mà đánh lui. Mắt thấy thiên sứ quân đoàn quân lính tan rã, Bạch Khởi, Hạng Vũ, thậm chí làm là liên quân Bắc Âu ba nữ thần cùng đọa lạc thiên sứ Lucifer. Mặt bên trên đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt nhẹ nhòm. Theo bọn hắn nghĩ, chàng chiến dịch này cơ hồ đã thành kết cục đã định. Theo thiên sứ quân đoàn tan tác, thiên đường thánh vực mảnh này linh lực dư thừa thánh địa. Hoặc là nói, món này năng lượng thật lớn thánh khí, cũng đem là Hoa Hạ nắm trong tay. Nhưng mà duy chỉ có Tiêu Thiên, lại tại lúc này có chút nheo mắt lại. Con người màu đen toát ra một tia duệ sắc phong mang. Ngắm nhìn thánh vực nơi xa. Ở nơi đó, tọa lạc lấy thiên đường thánh vực lực lượng bản nguyên. Cũng chính là đại thánh đường. Đại thánh đường bên trong chuyển sinh trì. Đã là thiên sứ cái này một loại thần tộc ra đời địa phương. Cũng là thiên sứ sau khi chết. Linh hồn quay về. Chuyển thế trùng sinh địa phương. Cho dù là đối với thiên sứ thần tộc mà nói, đại thánh đường cùng chuyển sinh trì cũng là một loại vô cùng thần bí tồn tại. Ngoại trừ giống Michael dạng này số rất ít cao vị thiên sứ tồn tại mới có thể nhìn trộm đến một tia thiên đường thánh vực bí mật cùng chân tướng. Nhưng mà cái này chân tướng lại là như thế kinh khủng. Nhìn xem Tiêu Thiên nhìn ra xa đại thánh đường mắt ánh sáng. Michael trong lòng, đột nhiên dâng lên một loại cảm giác khủng bố. Cực kỳ hiển nhiên, vị này tóc đen thanh niên thần bí, đã cảm giác được cái kia thần thánh mà kinh khủng tồn tại. Cũng chính là, sử dụng thiên đường thánh vực cái này thánh khí, sáng tạo ra toàn bộ thiên sứ thần tộc trời cha. Cho dù là Michael, khi biết đến trời cha tồn tại về sau, cũng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sợ hãi. Trước lúc này, hắn một mực nhận là thiên sứ thần tộc là một loại trí cao vô thượng tồn tại. Nhưng mà làm bị Tiêu Thiên tại quốc chiến bên trong oanh sát. Hóa là linh hồn trạng thái về lại thiên đường thánh vực. Lại tại chuyển sinh trì bên trong thu hoạch được sau khi trùng sinh. Mới phát hiện cái này một cái liên quan tới thiên sứ thần tộc bí mật. Cái kia chính là thiên sứ thần tộc bản thân. Chỉ bất quá cũng là một loại tồn tại càng mạnh mẽ hơn tạo vật mà thôi. Trước đó từ cho là trí cao vô thượng, kỳ thật, cũng bất quá là chịu đến một loại tồn tại càng mạnh mẽ hơn khống chế mà thôi. Tại cảm thấy được trời cha tồn tại mới bắt đầu. Đối với Michael mà nói, không chỉ là chấn kinh, đồng thời, đương nhiên cũng nghĩ qua phản kháng. Nhưng là, trời cha lực lượng lại là mạnh mẽ như vậy. Không chỉ có hoàn toàn áp chế làm là cao vị thiên sứ tồn tại. Thậm chí, còn sử dụng một loại nào đó thần bí lực lượng, khiến cho sau khi sống lại chính mình, thu được càng cường đại hơn thiên sứ thần lực. Mặc dù không cam tâm bị loại này tồn tại khống chế, mặc dù vô cùng uể oải, nhưng là cuối cùng, tại thực lực to lớn tăng lên trước mặt, Michael rốt cục lựa chọn hướng cái này to lớn hơn tồn tại khuất phục, để đổi lấy càng cường đại hơn lực lượng. Với lại ở trên trời cha chỉ điểm phía dưới, thiên sứ thần tộc bắt đầu hướng về thế gian các nơi nhân loại biểu hiện ra các loại thần tích cùng tin mừng. Từ đó thu hoạch đại lượng tín ngưỡng chi lực, khiến cho thiên sứ thần tộc thực lực tăng nhiều. Với lại lần này hiện thực dung hợp, thiên sứ thần tộc từ thần thoại thế giới hàng lâm thế giới hiện thực. Michael cũng là ở trên trời cha chỉ điểm phía dưới, ẩn tàng lên thánh vực cùng thiên sứ thần tộc, chuẩn bị chờ đợi cái khác thần tộc lẫn nhau tàn sát một lần về sau. Ra lại rơi nạp làm cứu thế thần, đem toàn bộ thế giới tín ngưỡng chi lực bỏ vào trong túi. Chỉ là không có nghĩ đến, hoa hạ thế giới, vậy mà lấy như thế tốc độ nhanh, đoạt trước một bước diệt sát cái khác thần tộc, đồng thời đem đầu mâu nhắm ngay dấu ở mây bên trên thiên sứ thần tộc. Với lại, còn để cái này một chi kiêu ngạo thiên sứ quân đoàn thất bại đến thê thảm như thế. Thiên sứ thần tộc thảm bại, chỉ sợ cũng ngay cả vị kia ẩn giấu ở sau lưng trời cha cũng bất ngờ. Michael, giờ phút này cũng không nhịn được nhìn về phía thiên không. Vị kia thần bí tồn tại, sáng tạo ra toàn bộ thiên sứ thần tộc trời cha, giờ phút này hội hàng lâm đến cái thế giới này tới sao? Sẽ ra tay cứu vãn thiên sứ thần tộc sao? Đối phương nhất định sẽ... Liền xem như công cụ, muốn lại sáng tạo ra dạng này một con cường đại thần tộc, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù là trời cha, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đem bọn hắn từ bỏ. Michael, giờ phút này sử dụng ba đối thiên sứ chi dực, chậm chậm đứng ở thiên khung bên trên, sau đó giơ lên trong tay kiếm gãy, ngưng tụ còn sót lại sở hữu thiên sứ thần lực. Kiếm gãy trực chỉ thiên khung, đột nhiên bộc phát ra một đoàn sau cùng kim sắc quang diễm, phảng phất muốn oanh mở kia tầng mây dày đặc. Trời cha, xin ngài hàng dưới từ bi, trợ giúp vẫn lạc thiên sứ thần tộc a. Theo Michael một tiếng này cầu nguyện, bị thiên sứ thánh diễm xông mở trong tầng mây, đột nhiên có vạn đạo hà quang chiếu xuống. Cái này hà chỉ là như thế an bình cùng ấm áp. Tắm rửa quang mang bên trong, liền ngay cả thể xác tinh thần dơ bẩn đều phảng phất bị gột rửa không còn. Để người sinh ra một loại vô tận bình hòa, trong nháy mắt, sở hữu phân tranh, sở hữu ác niệm, cũng đều trừ khử không còn. Sở hữu chính đang chiến đấu nhân loại cùng thiên sứ, thậm chí tinh linh, cự nhân. Thậm chí là địa ngục ác ma, đều nhao nhao ngừng tay đến. Cái này một đạo kim sắc hà ánh sáng, thậm chí so với thiên sứ thánh quang còn cường đại hơn. Bị vạn đạo hà chiếu sáng bắn tới địa phương, càng là một mảnh thà sông, phảng phất tiên cảnh. Nhưng mà, làm cái này một đạo hà 1.7 chiếu sáng bắn tới Tiêu Thiên, Hạng Vũ cùng Bạch Khởi đám người thân bên trên lúc, mấy người mi tâm lại là chăm chú nhíu lên. Đến bọn hắn thực lực như vậy cấp độ, tự nhiên có thể cảm giác ra cái này thánh khiết hà quang bên trong vô hình uy áp. Ở trong đó uy áp càng là vượt xa khỏi Michael cảnh giới, mà là đến từ một loại tầng thứ cao hơn, càng để cho người không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Đối với Hạng Vũ cùng Bạch Khởi mà nói, bọn hắn chỉ có thể cảm giác được một loại áp chế vạn vật thần thánh uy nghiêm. Mà ở Tiêu Thiên trong thần thức, nhìn thấy lại là một mảnh bao phủ toàn bộ thiên sứ thánh vực to lớn bóng ma. Thánh quang càng mãnh liệt địa phương, bóng ma liền càng khổng lồ. Đây chính là trời cha lực lượng, có thể một tay sáng tạo ra thiên sứ thần tộc, đồng thời khống chế thiên sứ thần tộc tồn tại, nhất định là một cái chính mình cho đến tận này, gặp được kẻ địch mạnh mẽ nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.